Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1011. Vốc, trừ trở lên những cái kia, ngươi còn muốn có chân chính thuộc về mình không gian cùng thời gian. Tại những thời giờ này cùng không gian bên trong, ngươi có thể làm chính ngươi muốn nhất làm chuyện, ngươi có thể im lặng sách học sách tới phong phú chính mình tư tưởng. Cũng có thể tới một trận nói đi là đi lữ hành. Trở về tự nhiên, cùng đại tự nhiên tương dung. Còn có thể đem chính mình hoàn toàn phóng không? Cái gì cũng không muốn. Thư thư phục phục rất tốt mà ngủ một giấc. Người thành công cũng là người. Bất luận kẻ nào đều cần nghỉ ngơi cùng buông lỏng. Lâu dài đem tinh thần kéo căng thật chặt. Cuối cùng có một ngày căn này ra gân biết cắt đứt mất. Cho nên học được buông lỏng, học được điều chỉnh chính mình trạng thái. Đây cũng là một môn học vấn, bởi vì chỉ có buông lỏng sau đó, người mới có tốt hơn trạng thái đi nghênh tiếp tương lai công tác. Tô Dật Dương thanh âm không vội không chậm, ngữ điệu ôn tồn thanh âm đều phi thường làm cho người thoải mái. Tại đây dạng trường hợp bên trong, hắn cũng không có keo kiệt chính mình cảm ngộ. Ngược lại rất hưởng thụ như vậy chia sẻ quá trình. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì hai lý như vậy ưa thích trang bức. Bởi vì trang bức loại chuyện này thật sẽ cho người nghiện. Khoảng cách Tô Dật Dương cùng Pasa cách đó không xa, Laurel, Vân Uyển Nghi cùng với Phương Tử Du ngồi cùng một chỗ. Vân nữ sĩ, người trượng phu Tô tiên sinh thật là một cái cơ trí hơn nữa giàu có triết lý nam nhân. Hắn nói thật tốt, không có giả bộ cao thâm cũng không có lướt qua chiếp dừng lại. Mà là nói rất thông tục dễ hiểu. Hơn nữa từng cái kết luận đều là như vậy có đạo lý. Thật rất lợi hại, Laurel đối với Vân Uyển Nghi tự đáy lòng tán thán nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt nàng lộ ra quét một cái mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn Laurel nữ sĩ khen ngợi. Đợi chút nữa ta biết đem Laurel nữ sĩ đối với hắn khen ngợi truyền đạt cho hắn. Laurel trên mặt nụ, cười càng thịnh. Vân nữ sĩ, có thể gả cho Tô tiên sinh. Người thật sự là rất may mắn. Ta cũng một mực như vậy cảm thấy. Thăm hỏi bên trong, Tô Dật Dương uống miếng nước, nhuận nhuận hầu sau. Tiếp tục chia sẻ hắn cảm ngộ. Cuối cùng một chút, ta muốn nói là, bất cứ lúc nào ngươi đều yêu cầu một cái hiểu ngươi người. Điểm này có thể nói là rất là trọng yếu. Người vĩnh viễn đều là quần cư tính động vật. Có lẽ ngươi có thể cô độc nhất thời, nhưng mà ngươi chung quy sẽ không thể nào cô độc một đời. Bất luận kẻ nào đều cần phải có cái có thể ái mộ người. Người này có thể là bằng hữu, người nhà, người yêu, khi ngươi tại thành công thời điểm, ngươi cần phải có người có thể tới chia sẻ ngươi vui sướng. Tại ngươi thất bại thời điểm, ngươi cần phải có người có thể tới giải sầu ngươi buồn khổ. Người kỳ thật cũng có giới hạn giá trị, nếu như nội tâm thừa nhận đồ vật vượt qua cái này giới hạn giá trị. Như vậy người này trạng thái sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên một cái hiểu ngươi người. Ta cảm thấy đây là rất trọng yếu hoặc là không thể thiếu. Pasa trong tay bút tại hắn laptop, thượng nhanh chóng ghi lại lấy. Đồng thời nàng lần đầu mở miệng hỏi. Tô tiên sinh, vậy ngài có thể nói một chút ngài cảm thấy ai là hiểu ngươi người sao? Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, quay đầu lại nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Sau đó cười nói, cái này người tự nhiên là thê tử của ta. Nàng liền là hiểu rõ nhất ta người. Pasa cười cười, thuận lý thành chương trực tiếp đem chủ đề dẫn tới Tô Dật Dương trên sinh hoạt mặt đi. Tô tiên sinh, ngài có thể chia sẻ xuống ngài cùng ngài phu nhân là như thế nào quen biết? Hiểu nhau, yêu nhau sao? Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Kỳ thật liên quan về ta cùng thê tử của ta kinh lịch. Tại Hoa Quốc bên trong ta đã chia sẻ qua rất nhiều lần. Thế nhưng không sao, ta ở chỗ này ta nguyện ý lại chia sẻ một lần. Đó là năm 2016 mùa thu, khi đó ta, chấm ngoặc kép, bên ngoài chàng, liên quan về Tô Dật Dương đã nói, Vân Uyển Nghi đều nghe vào tai đóa bên trong, trên mặt nàng không khỏi lộ ra quét một cái ngọt ngào nụ cười. Vân nữ sĩ, ngươi cùng Tô tiên sinh tình yêu thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Laurel cười cảm khái nói, Vân Uyển Nghi cười cười, kỳ thật hoàn hảo a, ta cùng hắn tuy nói ngọt ngào có quá không ít, thế nhưng trong sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ có chút gập ghềnh. Chỉ bất quá chúng ta khách quan tại người bình thường gập ghềnh tương đối ít mà thôi. Laurel gật đầu, nhìn bên cạnh yêu nhã Vân Uyển Nghi, nàng đột nhiên có chút ý kiến, cười nói, Vân nữ sĩ, ta có người bằng hữu chính là chuyên môn làm nữ tính tạp chí đưa tin tổng biên. Tạp chí tên là Vogue, ta cảm thấy Vân tiểu tỷ ngươi rất thích hợp. Không biết Vân tiểu tỷ ngươi có phải hay không cảm thấy hứng thú đâu này. Vogue, Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc. Ngươi nói là mỹ đế cái kia Vogue sao? Laurel cười gật đầu. Không sai, chính là ngươi biết cái kia. Vogue, năm 1942 ra đời tại Mỹ đế. Trước mắt tại toàn bộ thế giới phát hành hơn 10 loại phiên bản. Chính là Mỹ đế nổi tiếng từ xưa thời thượng tạp chí. Độc giả chủ yếu là giai cấp tư sản dân tộc trở lên đô thị thời thượng nhân sĩ. Lấy nữ tính làm chủ, nội dung liên quan đến thời trang, trang điểm, mỹ dung, khỏe mạnh, giải trí cùng nghệ thuật đợi từng cái phương diện. Chính là một quyển tổng hợp tính thời thượng sinh hoạt tạp chí. Luận Vogue tại nữ tính trong tạp chí địa vị, không sai biệt lắm liền là Hoàn Cầu Phong Vân tại nam tính trung địa vị. Đương nhiên nếu như không muốn tương đối nói, vẫn là Hoàn Cầu Phong Vân giả vị càng cao chút. Vân Uyển Nghi với tư cách là danh viện, đối với Vogue tự nhiên là có chỗ hiểu. Laurel nữ sĩ, ta có thể thượng Vogue sao? Ta có vẻ như hẳn là không quá phù hợp đi. Vân Uyển Nghi có chút tâm động, nhưng mà vẫn tương đối lý trí. Laurel cười cười, Vân nữ sĩ, ngươi nhưng không nên tự coi nhẹ mình a. Luận thân phận, luận địa vị, luận lực, ảnh hưởng, ngươi đều phi thường phù hợp Vogue. Hơn nữa ngươi trượng phu sắp đổ bộ Hoàn Cầu Phong Vân tạp chí bìa mặt. Ngươi nếu như cũng có thể đổ bộ Vogue tạp chí bìa mặt. Cái này trong nhiều năm sau nhắc lên, coi như là cái câu chuyện mọi người ca tụng a. Nói qua, Laurel tiếp tục nói, Vân tiểu tỷ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có phải hay không có ý định. Nếu như ngươi có ý định nói, ta có thể giúp ngươi đi liên hệ Vogue tổng biên. Ta tự mình hướng nàng đề cử ngươi. Ta tin tưởng nàng cũng sẽ đối với ngươi phi thường hài lòng. Ân, Vân Uyển Nghi ngẫm lại, do dự nói, Laurel nữ sĩ, ta mấy năm gần đây hẳn là không thể đi đến Mỹ đế. Hơn nữa trong nhà của ta còn có hai cái bảo bảo. Ta không thể rời nhà quá xa. Cho nên, nghe được Vân Uyển Nghi băn khoăn, Laurel liền biết Vân Uyển Nghi đang lo lắng cái gì. Rốt cuộc đoạn thời gian trước Tô Dật Dương cùng Mỹ đế quan tòa đánh đến oanh oanh liệt liệt. Nàng với tư cách là Hoàn Cầu Phong Vân tổng biên. Chuyện này tự nhiên là rõ ràng. Vân tiểu tỷ, điểm này ngươi có thể không cần phải lo lắng. Nếu như ngươi tiếp nhận Vogue siêu tầm, bọn họ là có thể phái người tiến đến Ma Đô. Ngươi không cần xuất ngoại rời nhà. Chỉ cần lấy ra mấy ngày ban ngày nhàn rỗi thời gian là tốt rồi. Laurel vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ngẫm lại nói, cái kia để cho ta suy nghĩ một chút. Ta ngày mai cho ngươi trả lời có thể không? Laurel rất sảng khoái đáp ứng tới. Nàng mời Vân Uyển Nghi tự nhiên là có được nàng ý định. Nếu như tại Tô Dật Dương leo lên Hoàn Cầu Phong Vân bìa mặt đồng thời, Tô Dật Dương thê tử Vân Uyển Nghi cũng leo lên Vogue bìa mặt, tất sẽ vì hai nhà tạp chí mang đến thật lớn manh lưới cùng chú ý. Đến lúc đó lượng tiêu thụ cũng tất nhiên biết dâng lên. Đây là cả hai cùng có lợi kế hoạch, cho nên Laurel rất có lòng tin có thể thuyết phục chính mình hảo tỉ muội. Laurel nội tâm tính toán, mà Tô Dật Dương cùng Pasa mặt kia thăm hỏi cũng là thuận lợi tiến hành. Chủ đề một cái tiếp theo một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.